Thái hậu 15 tuổi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Lục Vân, tĩnh lặng, thật sự tĩnh lặng đến mức chỉ một hơi thở nhẹ nhẹ cũng nghe thấy. Tĩnh đến mức khiến cho người ta không thể yên lòng, không khí nặng nề trầm lắng nhưng như mang một sức ép vô hình. Nếu quả tim không được đào tạo cẩn thận, chắc có thể chịu không nổi mà ngã ra đất. Mỗi từng bước đi tới, cảm giác bất an trong lòng Phượng Giật càng thêm nặng. Nhớ lúc vừa mới vào đến cửa hoàng cung, bọn thái giám vừa thấy hắn đã hai ba quỳ sạp xuống đất, ai cũng như ai, dập đầu bùm bụp thành tâm luôn miệng gào cảm tạ ông trời đại ân đại đức. Có chuyện gì xảy ra sao? Thận trọng dò từng bước vào tẩm điện, cách một tấm rèm tre có thể mơ hồ thấy được bóng người thấp thoáng. Hình như không phải chỉ có một, hoàng thượng đã về, có người mắt tinh nhìn thấy hắn, kêu váng lên, nghe tiếng dường như cung nữ thu dong bên người đương kim thái hậu. Tim Phượng Giật nhảy thoát lên một cái, đại khái đã hiểu ra tình hình. Mặc dù cũng đã chuẩn bị trước nhưng trong lòng vẫn không khỏi run run. Mấy thái giám vén lên bức châu liên, Phượng Giật bước vào, đập vào mắt là Nam Cung Xuân Yến đang ngồi trên ghế chủ nhà nhàn nhã uống trà, bên cạnh là bọn Lục Ngọc Thu Dong, đều chằm chằm nhìn hắn. Xem vẻ mặt bọn họ không rõ là cam chịu hay háo hức. Bên kia bọn Thạch Mặc Minh Ân quỳ sụp một xó, thấy hoàng thượng bước vào mới hết run. Chậm rãi nhấp ngụm trà, đương kim thái hậu dương mắt nhìn hoàng thượng một thân thường phục, nhíu đầu mày, nghiêm mặt. Hoàng thượng, người đi đâu? Lâu như vậy mới về, còn cải trang thành như thế này. Phượng Giật vuốt trường bào, đĩnh đĩnh quỳ xuống. Bẩm mẫu hậu, nhi thần xuất cung. Ngươi lại xuất cung. Tay Xuân Yến run lên, ném văng chén trà đứng lên, vẻ mặt kinh hãi đến tột cùng như thật khiến cho Phượng Giật cung phải nhíu mày nghi ngờ. Chẳng lẽ không phải à? Nhưng, cẩn thận ngẫm nghĩ, làm như ca thấy phản ứng như sét đánh ngang tai của nàng, hắn vẫn thản nhiên. Bẩm mẫu hậu, đúng. Xuân Yến dường như cũng nhận ra mình hơi quá xúc động, lại ngồi xuống, dùng khăn tay lau lau chấm chấm mấy giọt nước bắn lên người, thong thả điềm nhiên. Lần trước ngươi nói ra ngoài để tìm thanh lâu nữ tử, ai ra đã sai người đi tìm tất cả hoa khôi thanh lâu trong khắp thành về cho ngươi, để cho ngươi lựa chọn. Nhưng ngươi không thèm để tâm, lại còn ói tung tóe lên người ta. Lần này người xuất cung lại là vì cái gì? À, còn dám nhắc tới việc này. Phượng Giật cụp mí mắt che đi đôi mắt đã tối sầm, bình tĩnh đáp trả. Hồi mẫu hậu, lần này nhi thần đi kiếm ti thần. Lý gia tiểu công tử. Xuân Yến làm bộ kinh ngạc vô cùng, mấy hôm trước không phải ai ra mới thấy hắn vào cung gặp người sao? Hơn nữa, nếu người muốn gặp hắn, chỉ cần hạ chỉ triệu hắn vào cung là được, sao còn tạ chuốc khổ vào thân, ra khỏi hoàng cung ra như thế, lại còn không mang theo lấy một thị vệ. Thần là vua một nước, người nên biết an nguy của người rất trọng yếu. Cứ giả mù sa mưa đi an toàn mà, nghe nàng nói một hồi cũng làm đầu óc người ta quay cuồng. Phượng Giật vẫn không chịu thua, hồi mẫu hậu, nhi thần lần này xuất cung không phải chỉ là tìm Ly Ti thần nói chuyện. Nhi thần nghe nói, hôm nay ven hồ Đông Thành tổ chức thi hội, các sĩ từ khắp nơi đều đổ tới, lấy văn võ kết bạn. Năm nay là năm đầu tiên khoa cử, từ khi nhi thần đăng cơ tới nay, nhi thần ngàn vạn lần xem trọng, cũng muốn nhân cơ hội này tìm ra kẻ có tài. Góc truyện audio.com, hơn nữa, nhi thần tuy không mang theo thị vệ, nhưng dắt nhiều gia đinh lý gia đi theo nên cũng an toàn. Là thế sao? Dường như câu trả lời của hoàng thượng làm cho thái hậu rất yên lòng, mày giãn ra xoa cằm, hoàng thượng lần này xuất cung là vì dân chúng, thiên hạ, rất đáng, rất nên. Nhưng giọng đanh lại, chẳng phải ai ra đã nói một lần, nếu người muốn xuất cung chỉ cần nói một tiếng với ai ra, cần gì phải lén lén lút lút như thế. Làm hại ai ra lo lắng cả ngày. Người lo lắng, không phải ngươi còn chạy đi chơi trước cả ta sao? Phương Giật chỉ dám mắng thầm thế thôi, còn ngoài mặt vẫn là đứa con ngoan. Thưa mẫu hậu, nhi thần khi đinh ra ngoài, cũng muốn tới chỗ người thỉnh cầu ân chuẩn cho nhi thần xuất cung một chuyến. Nhưng Lục Ngọc Thu Dong đều nói hôm nay người không khỏe, sau khi lâm triều ca muốn bất cứ kẻ nào quấy rầy. Nhi thần làm sao dám làm trái lời người, lại không nỡ bỏ qua cơ hội tầm tài này, nên mới cả gan không xin phép mẫu hậu mà tự ý xuất cung. Thỉnh mẫu hậu trách phạt, nói rồi, đứa con ngoan rất hối hận quỳ xuống chịu tội. Coi như nghỉ ngơi đi, hắn mỏi giã cả hai chân, Xuân Yến chỉ dám nhếch miệng cười thầm. Tất nhiên hắn không thể tìm thấy nàng trong cung rồi, bởi ngay sau khi lâm triều, vội vội vàng vàng về tẩm cung thay đồ nàng biến ra ngoài cung ngay. Bao Dung đứng dậy đi về phía đứa con ngỗ nghịch, thái hậu âu yếm đưa tay vỗ vỗ đầu nó trấn an. Không sao đâu, không sao đâu, hoàng thượng quan tâm ai ra như vậy, ai ra mừng còn không kịp, sao lại trách phạt người. Lại vỗ đầu hắn, hắn không còn là trẻ con từ lâu rồi, giờ hắn đã 19 tuổi, lớn hơn cả thái hậu. Mặt Phượng Giật xa sầm, đầy một bụng tức, Nhìn thấy tiểu tử này đang giận điên mà không dám hó hé gì, Xuân Yến đắc chí vời vợi. Xoa xoa vỗ vỗ, lại vỗ vỗ xoa xoa ta vỗ xoa. Vỗ bẹp đầu ngươi, xem ngươi dám ý kiến ý cò gì không? Ha ha, tư thế này thật tốt, không cao không thấp, chỉ cần thả lỏng tay khẽ nhấc bàn tay là có thể chạm vào đỉnh đầu hắn, muốn xoa muốn vỗ đến lúc nào cũng được. Quyết định, từ nay về sau chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống, nàng phải tranh thủ xoa đầu hắn một lúc. Ha ha, cứ xem như tình hình này, nàng còn có thể tra tấn tiểu tử này dài dài. Có điều cậy thân sờ mông lão hổ một chút thì còn có thể, nhưng sờ lâu quá có thể sẽ bị nó quay lại cắn. Xuân Yến đương nhiên biết nhắm xoa đầu thiếu một giây nữa thì phượng giật nổ tung thì nàng thu tay lại, nâng hắn dậy ôn hòa. Hoàng thượng, vậy mau nói cho ai ra, xem văn xem võ rồi người đã gặp được bao nhiêu người tài. Có biết tên của bọn họ không? Phượng giật ngoan ngoãn ngồi xuống lắc đầu. Nhi thần không may mắn, tới nơi thì tất cả đã kết thúc chưa kịp xem gì. Thật không, thật đáng tiếc, Xuân Yến làm bộ chép miệng thở dài. Có điều cũng không hẳn là không thu hoạch được chút gì. Đột nhiên Phượng giật ngẩng đùa nhìn thẳng vào mắt nàng, vẻ mặt thần bí. Nhi thần nghe được có người đàn tỳ bạt, thật là nhi thần chưa bao giờ được nghe khúc nhạc nào hùng tráng đến thế, nó khiến cho tất cả mọi người ở đó đều rung động tâm can. Với chiêu này Xuân Yến đã có chuẩn bị rồi, vẫn cứ đeo cái mặt nạ không biết gì, hơi nhổm lên đầy kinh ngạc nhớn mày. Thật không, là ai đàn, hoàng thượng có nhìn thấy hắn, là thí sinh thi văn hay thi võ? Phượng giật lắc lắc đầu. Nhi thần không biết, tới khi nhi thần tới nơi thì hắn đã không còn ở đó. Chỉ nghe người ta nói. gocchuyenaudio.com, đó là một cô nương còn rất trẻ. Cô nương, Xuân Yến cao giọng như thật không thể nào. Cận cảnh quan sát thái độ và phản ứng của Xuân Yến, Phượng giật cũng cảm thấy nghi ngờ luôn cả bản thân. Chẳng lẽ thực sự không phải à? Có lẽ, nhưng hương vị kia, cảm giác kia chắc chắn không sai. Ngẫm lại còn một chiêu sát thủ cuối cùng. Là thật, hoàng nhi của mẫu hậu gật gật đầu. Tại đó nhi thần còn gặp thống lĩnh tả cánh tiền phong tiền nhiệm vương đặc cùng nội các học sĩ Lâm Văn, bọn họ đã gặp cô nương ấy. Còn nói, nàng trẻ trung xinh đẹp, thông minh sắc sảo, mang đầy đủ phong phạm của một tiểu thư khuê tú, nếu nạp vào cung làm phi, sẽ có ích rất lớn đối với phượng tường ta. Cái y gì, chiêu này thì Xuân Yến thông minh sắc sảo không thể lường được rồi, lần này thì vẻ kinh ngạc của nàng là thật. Chát, không kịp suy nghĩ, nàng vung tay đập thật mạnh vào đỉnh đầu Phượng giật, âm thanh cáo chói lói, giữa tầm điểm rộng thênh thang lại vọng lại lần nữa. A, hoàng thượng đáng thương bị mẫu hậu đánh cho kêu thảm, nhưng trong lòng hưng phấn vô cùng. Quả nhiên con cáo đã lòi đuôi, hắn im lặng quan sát phản ứng của nàng, nhưng, để bức cái đuôi này lòi ra chính mình đã phải hy sinh không nhỏ. Chẹp, cái đầu đáng thương, đau tương đương, đau đến choáng váng đờ đẫn. Đánh người ta rồi, Xuân Yến mới giật mình, chính mình còn thấy rát ê cả tay, có thể hiểu cô đánh vô tình ấy dã man thế nào. Quay sang nhìn kẻ bị hại đang ôm đầu co quắp thê thảm, đau thế nào, có thể hiểu. Theo phản xạ nàng cúi người ôm lấy đầu hắn, nhẹ nhàng xoa xoa. Hoàng thượng, người có sao không? Lại quay sang Lục Ngọc Thu Dung đầy lo lắng ra lệnh. Truyền thái y, mau truyền thái y, đây gọi là vì phúc được họa hay sao? Cứ cố mà tận hưởng cảm giác êm ái mềm mại này đi, cứ tranh thủ hít thật nhiều mùi đinh hương đầy mê hoặc kia đi. Phượng giật mơ hồ cảm thấy bớt đau nhiều. Cái mũi tham lam hít thật sâu một hơi cuối cùng, mới lưu luyến đẩy Xuân Yến ra. Mẫu hậu, không cần, nhi thần không sao, thật thế không? Xuân Yến không dám chắc chắn lắm. Một trường kia của nàng không hề nhẹ, đến tay mình bây giờ vẫn còn run run. Dạ thật, Phượng giật khẽ gật đầu, ra thêm lực cho giọng nói. Tốt quá, ả vẫn ở bên cạnh, tranh thủ thời gian, hít nào. Làm ai ra lo lắng quá, hay là cứ triệu thái y đến xem thử xem. Xuân Yến một mực kiên trì, nhỡ may đòn kia của nàng làm chấn động đến não của hắn, lão bất tử Phượng Huyền kia dù cho chết đi đầu thai rồi cũng sẽ tới tìm mình tính sổ. Nếu mẫu hậu đa quyết vậy thì cứ gọi đến xem qua. Phượng giật bỗng trở nên nghe lời lạ, vì Phượng giật vốn không khỏe mạnh nên trong cung lúc nào cũng có vài thái y, gọi một cái là ào ào chạy tới, đằng sau có người bê theo cả một hòm thuốc hoành tráng khủng bố đập đầu đầu vỡ. Sau khi kiểm tra cẩn thận một hồi, thái y phải cam đoan đến chục lần là Phượng giật không có vấn đề gì, Xuân Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, tiểu tử này có thể sống qua sau tai họa ngàn năm kia, nàng an tâm rồi. Hoàng thượng, người đi cả ngày rồi, lại nói chuyện với ai ra lâu như vậy, chắc chắn đã mệt, người nên nghỉ sớm một chút. Ai ra cũng sẽ không quấy rầy người, lộ đuôi rồi, còn ở lại chỉ càng dễ bị tóm hơn, tốt nhất là 36 kế tẩu vi thượng sách. Tiểu tử này đấu với nàng lâu nay cũng học được lợi hại. xem ra từ nay về sau phải phòng thủ. Góc truyện audio.com, cẩn thận hơn mới được. Mẫu hậu đi thong thả, nhi thần không tiễn. Phượng Giật vẫn ôm đầu chậm rãi đứng lên đưa nàng tới tận cửa. Nhìn theo Xuân Yến mặc một thân y phục hoa lệ mà tôn nghiêm của Thái hậu đang dần xa, không hiểu sao lòng hắn cảm thấy hơi nuối tiếc. Đột nhiên hắn vạn phần hoài niệm tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi trong chiếc váy dài màu vàng kia đang chạy chơi cùng hắn, tóc dài bay múa vui sướng cười vang. Nam Cung Xuân Yến bốn chữ này, hắn nhớ rất rõ, nó ăn sâu vào tâm can phế phủ của hắn. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ, có ấm áp, có ngọt ngào. Lanh lợi dễ thương, cao sang tôn quý, rốt cuộc người nào mới thật là nàng. Cách chương.